Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 130, đại chiến trước. Ít sút lốp bóng thành sau trận đấu Forest, các cổ động viên nói chuyện say sưa đề tài. Trả lại ESPN đài truyền hình tuyển tập tiết mục mảnh đầu. Bị nhiều lần truyền phát tin, cái kia đúng là một cái phi thường tươi đẹp vào bóng. Lại như là tác phẩm nghệ thuật như thế. Có bình luận lời nói đùa, Mourinho chết ở như vậy ghi bàn phía dưới cũng không tính chịu nhục. Ở Nottingham Forest lấy 3-2 điểm số đào thải Inter Milan, đồng thời Barcelona cũng lấy 2-2, ung dung chiến thắng Eindhoven, thăng cấp tứ kết. Hai chi bị được quan tâm đội bóng rốt cục gặp gỡ. Tác giả chú, có bằng hữu nhắc tới cái kia rút thăm nghi thức bác. Mọi người liền coi như là năm 2010-11 mùa giải bắt đầu Champions League sửa lại quy tắc rút thăm đi. Dù sao chuyện tương lai tình ai cũng không nói chắc được. Lúc trước lại có mấy người có thể nghĩ đến Champions League ở tiến vào thập kỷ 90 sau nhiều lần cải chế ni. Cứ việc khoảng cách hai đội chân chính gặp gỡ còn có gần một tháng. Thế nhưng truyền thông cùng các cổ động viên đã ở không thể chờ đợi được nữa đếm ngược. Cái này mùa giải cho tới bây giờ, Nottingham Forest ở giải đấu bên trong xếp hạng vẫn xuất phát từ thứ ba cùng đệ ngũ trong lúc đó. Qua lại bồi hồi, muốn để bọn họ thu được giải đấu quán quân, cần trả giá rất lớn nỗ lực, đồng thời còn muốn cầu khẩn xếp hạng trước khi thi mấy chi đội bóng liên tục phạm sai lầm. Loại này xác suất quá thấp. Liền quen thuộc Tony Dunn đám người đều cho rằng Dunn tụ tập bên trong sức mạnh chuyên tấn công Champions League, đồng thời bảo vệ giải đấu 4 vị trí đầu vị trí là được. Mà Barcelona tình huống so với Nottingham Forest hơi tốt. Bọn họ hiện nay ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ nhất. Người thứ hai Real Madrid cách bọn họ còn có 4 phần chênh lệch. Đồng thời ở cấp nhà vua bên trong, bọn họ cũng giết tiến vào trận chung kết. Xem ra này lại sẽ là một cái thành công mùa giải, bọn họ rất khả năng thành tựu tam quan vương vĩ nghiệp, tuy rằng ở giải đấu bên trong có Real mắt nhìn chằm chằm. Cấp nhà vua trận chung kết bên trong đối mặt cũng là chính đang thức tỉnh. Đồng thời hy vọng dùng cấp nhà vua quán quân làm một lần nữa quật khởi cơ hội Sevilla. Champions League thì lại đụng với tối đối thủ khó dây dưa. Nói bọn họ tiền đồ quang minh cũng đúng. Nói bọn họ tiền đồ khó lường nhưng cũng không phải không đạo lý. Ở khoảng cách cuộc tranh tài này còn lại nửa tháng địa thời điểm, Guardiola bị các ký giả hỏi cùng Nottingham Forest thi đấu. Hắn cũng không muốn trả lời vấn đề này. Liền hắn nói, ta hiện tại chỉ lo lắng tới một vòng giải đấu cùng Espanyol Derby. Champions League còn có nửa tháng mới bắt đầu. Cùng hắn không giống, Dunn thì lại rất sớm liền đối với các truyền thông nói đến trận đấu kia. Ai sẽ là thắng lợi cuối cùng người? Cái kia còn phải hỏi sao? Tự nhiên là chúng ta. Barcelona vận khí rất xấu. Bọn họ khoảng thời gian này lịch thi đấu sắp xếp đối với bọn họ cũng bất lợi. Đây là cơ hội của chúng ta. Muốn ta đánh giá một hồi tối ngày mốt Barcelona Derby. Ta nghe nói đó là một hồi so với Tây Ban Nha quốc gia Derby đều càng kịch liệt thi đấu. Ta hy vọng bọn họ đội bên trong có mấy người ở trận đấu kia bên trong bị thương. Lời này ở Catalonia truyền thông bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. World Sport Daily tức giận trách cứ Dunn quả thực là sân bóng phát xít. Dĩ nhiên có thể nói ra hy vọng đối thủ trong trận đấu có cầu thủ bị thương như vậy không hề liêm sỉ. Lời nói đến Sport Daily thì lại châm chọc Dunn lời nói này là quỷ nhát gan tuyên ngôn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, hắn chỉ có thể cầu khẩn chúng ta Barcelona có cầu thủ bị thương. Đội bóng của hắn mới có thể thắng bóng. Đây là cỡ nào đáng thương cùng đáng thương a? Còn có cái khác một đám tiểu báo dồn dập ở chính mình trên trận địa phát biểu đối với Dunn hịch. Van, bọn họ đăng báo địa manga bên trong Dunn thành trên đầu mọc sừng phía sau cái mông có đuôi mặt. Người nghiêu thân quái vật. Trên môi mới có thoáng nhìn dâu ria, rất giống Hitler, có điều Dunn nói không phải là cái gì phí lời. tối thiểu Guardiola có như vậy lo lắng nếu như mình cầu thủ thật sự ở cùng Espanyol Barcelona Derby. Bên trong bị thương, làm sao bây giờ? Messi hiện tại trạng thái cùng biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Liên tục ghi bàn cùng kiến tạo. Hắn đã sớm trong trận đấu thành cần đối thủ trọng điểm chăm sóc trái đất viên. Nếu là Barcelona Derby, Espanyol không phái người nhìn chăm chú phòng thủ Messi hầu như là không thể tưởng tượng. Bây giờ trong trận đấu đối với Messi sử dụng sát thương chiến thuật tựa hồ thành Tây Ban Nha giải. Đấu bên trong một cái quy tắc ngầm. Bất kỳ đội bóng gặp phải Barcelona, Messi đều sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc trở thành bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ. Cruyff không chỉ một lần ở chính mình chuyên mục bên trong hô hào Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá. Nên ra sân khấu một cái quy định, bảo vệ những người có nghệ thuật thiên phú cầu thủ, nghiêm trị chuyên môn nhằm vào một cái nào đó cầu thủ sát thương chiến thuật. Tuy rằng hắn không có đề Messi tên, thế nhưng chỉ cần thông minh bình thường địa người đều biết hắn đang vì Messi nói chuyện. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá không thể là một cái nào đó cầu thủ liền sửa chữa quy định. FIFA cũng sớm đã có nghiêm đánh, sau lưng soạt bóng, như vậy điều lệ. Vì lẽ đó thực sự là cái không thể cải. Mùa giải này trên giữa đoạn Messi liền từng chịu qua một lần thương. Nghỉ ngơi nửa tháng mới trở về. Trên thực tế hắn những năm gần đây hầu như mỗi cái mùa giải đều sẽ bị thương. Làm vì là trên tinh cầu này xuất sắc nhất tấn công hình ngôi sao bóng đá một trong. Hắn cùng những người các hậu vệ là trời sinh mâu thuẫn thể. Hết thảy hậu vệ đối mặt Messi thời điểm tuyệt đối sẽ không phát lên thương hương tiếc ngọc cảm. Giác, bọn họ chỉ có thể hung ác lần lượt đem hắn soạt ngã trong đất. Khiến cho hắn mất bóng. Do đó để Barcelona tấn công rơi vào bế tắc. Đan tuyệt đối không phải ở nguyền rùa Barcelona cầu thủ. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật bây giờ địa tình huống chính là như vậy. Người nói những người kỹ thuật xuất sắc địa các cầu thủ gặp phải đố kỵ cũng được. Nói cầu thủ hậu vệ đều ở bóp chết bóng đá vẻ đẹp cũng tốt. Bọn họ càng dễ dàng bị thương đó là không thể cãi lại địa sự thực. Vì lẽ đó đan lời nói cho Guardiola tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu. Cùng Espanyol thi đấu nhất định sẽ rất kịch liệt. Đây là không thể nghi ngờ. Messi cũng nhất định sẽ làm phe mình nhân vật trọng yếu bị đối phương trọng điểm nhìn chăm chú. Phòng thủ, thậm chí chọn dùng sát thương chiến thuật. Nếu như Messi thật sự ở cuộc tranh tài này bên trong bị thương. Bởi vậy bỏ qua mặt sau mấy trận thi đấu. Tổn thất kia chẳng phải là càng to lớn hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Sau một ngày Barcelona Derby bên trong, thủ phát trong danh sách quả nhiên không còn tên Messi. Có truyền thông cảm thán đan cái miệng này năng lượng thật to lớn a. Dĩ nhiên có thể để cho Barcelona huấn luyện viên đổi chủ ý. Không riêng là không còn Messi đơn giản như vậy. Trận đó cùng Espanyol thi đấu bên trong, Barcelona toàn đội phát huy có chút câu nệ. Sân khách tác chiến bọn họ hiển nhiên không bằng đội chủ nhà Espanyol tích cực chủ động. Bình luận viên nói tới điểm này thời điểm nói phỏng chừng Guardiola cũng cho bọn họ truyền vào tận. Lực không muốn trong trận đấu bị thương lý niệm. Cũng mặc kệ Guardiola quá mức cẩn thận một chút. Đan nói không sai. Khoảng thời gian này Barcelona lịch thi đấu sắp xếp đối với bọn họ rất bất lợi. Đánh xong cùng Espanyol Barcelona Derby. Đón lấy một vòng là cùng giải đấu xếp hạng đệ tứ địa Valencia thi đấu. Tiếp theo chính là bị được toàn thế giới chú ý thế kỷ đại chiến quốc gia Derby Barcelona sân. Khách khiêu chiến Real Madrid. Đánh xong cuộc tranh tài này liền giờ đến phiên Champions League tứ kết hiệp một thi đấu. Bọn họ ở sân nhà chờ Nottingham Forest tới cửa đá quán. Sau đó đánh xong cuộc tranh tài này. Lại là giải đấu sân nhà đối mặt Sevilla. Lại đi sân khách khiêu chiến Nottingham Forest xem ra đan quả nhiên đối với đối thủ của hắn có. Rất sâu hiểu rõ. Liền đối với mới lịch thi đấu đều biết gốc biết rễ. Đối mặt như vậy khó khăn lịch thi đấu. Barcelona vẫn muốn nghĩ toàn tuyến đột phá. Quả thật có chút khó. Giải đấu đánh tới trung tuần tháng 4 sau khi. Chính là mọi người đều kiệt sức. nối nghiệp không còn chút sức lực nào địa thời điểm. Nhưng này còn chính là cuối cùng nỗ lực. Hơi có sơ suất, khả năng sẽ lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Barcelona sẽ không cam lòng thua trận Champions League. Tương tự cũng sẽ không đồng ý từ bỏ giải đấu. 4 phần chênh lệch còn chưa đủ lấy để bọn họ bỏ qua Real Madrid. Huống chi bọn họ cùng Real còn có một lần trực tiếp đối thoại cơ hội. Trái lại Nottingham Forest lịch thi đấu nhưng là ung dung hứa hơn nhiều. Bọn họ ở cùng Barcelona thi đấu trước chỉ đụng tới một cái khá mạnh đối thủ. Vậy thì là Chelsea, Barcelona derby kết quả là hai bên chiến thành 2-2 hòa. Ở cuộc tranh tài này bên trong trọng tài chính càng đưa ra 9 tấm thẻ vàng. Một tấm thẻ đỏ, Espanyol trung vệ Sergio Sanchez bị thẻ đỏ phạt xuống. Bởi vì hắn đạp lăn Iniesta, người sau ở hắn bị thẻ đỏ phạt xuống sân sau khi kiên trì 15 phút. Sau đó cũng sẽ bị Guardiola dùng Yaya Toure thay đổi. Đan địa miệng xui xẻo đại hiển thần công. Iniesta bị thay ra sân sau khi trung vệ Gabriel Milito cũng ở một lần chiến đấu bên trong vặn thương mắt cá chân. Bị ép xuống sân, cuộc tranh tài này có thể đánh thành 2-2 hòa. Barcelona các cổ động viên thật nên cảm thấy vui mừng. Bởi vì đến cuối cùng Barcelona là 9 người nghênh chiến Milito bị thương thời điểm khoảng cách. Trận đấu kết thúc còn có 8 phút, mà Guardiola đã dùng mất rồi hết thảy thay đổi người tiêu chuẩn. Duy nhất đáng vui mừng chính là Guardiola không có an bài Messi lần đầu ra sân là chính xác đĩa. Trên thực tế đến thi đấu thời khắc sống còn, Barcelona đối mặt bất lợi cục diện thời điểm, Guardiola cũng không có để Messi lên sân khấu. Ở kiến thức Espanyol dồi dào đấu trí cùng lỗ mãng động tác sau khi, kẻ ngu si mới sẽ làm Messi đi tới mạo cái kia hiểm đây. Trận đấu kết thúc sau khi, lại có truyền thông chạy đi phỏng vấn Đan, hỏi một chút hắn đối với cuộc tranh tài này địa cái nhìn. Đan dùng một loại gọi Catalonia truyền thông nghiến răng nghiến lợi ngữ khí nói. Kết quả này đầy đủ nói rõ ta tuyệt đối không phải cái gì ác ý nguyền rủa. Bởi vì ta nói chính là sự thực. Ta không tin đánh Barcelona derby như vậy thi đấu. Gặp không có ai bị thương. Không có ai xuống sân. Vì lẽ đó, ta đồng dạng không tin đánh quốc gia derby như vậy thi đấu gặp không chút gì ma sát nhỏ. Một. Câu nói sau cùng này bại lộ hắn nham hiểm đê tiện vô liêm sỉ bản chất một cái Espanyol còn chưa đủ. Hắn tiếp tục chờ mong Real Madrid cho Barcelona chế tạo phiền phức đây. Đương nhiên, đằng này hai phiên ngôn luận cũng gây nên Barcelona chú ý. Guardiola trước sau như một không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Dưới tay hắn trái đất viên thì lại đều ngồi không yên. Miệng rộng Eto cái thứ nhất hướng về Tony Đan nã pháo. Có mấy người chính là khuyết thiếu cơ bản tôn trọng. Ta thật không biết người như thế là làm sao lên làm một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá huấn. Luyện viên trưởng, Xavi cũng biểu đạt chính mình bất mãn. Ta không cho là tuyên dương để các cầu thủ bị thương là một loại thích hợp cách làm. Quaresma bị thương chính là một lần bi kịch. Lẽ nào Đan tiên sinh hy vọng nhìn thấy như vậy bi kịch mỗi ngày trình diễn? Kỳ thực Barcelona các cầu thủ đều rất nhanh mồm nhanh miệng địa. Đan đang đối mặt Barcelona địa đánh chả là lựa chọn câm miệng. Có điều kẹp ở này trung gian khó chịu nhất người là Pique. Thân là một cái Barcelona người. Pique đối với Nottingham Forest cùng Đan địa cảm tình là rất thâm hậu. Nếu như không có lúc trước thủ lĩnh cùng Nottingham Forest, Pique không biết mình còn muốn ngao bao lâu mới có thể bị Barcelona đội chủ lực chọn chúng. Trở thành bây giờ chủ lực trung vệ. Hắn vậy cũng là đường cong cứu quốc. Đan chủ động bốc lên cùng Barcelona cãi nhau. Đối với từng ở dưới tay hắn đá bóng Pique tới nói. Hắn đương nhiên biết thủ lĩnh là nghĩ như thế nào cũng không phải là hắn đối với Barcelona có thâm. Cừu đại hận gì, hoàn toàn chính là vì thắng lợi cần phải thủ đoạn mà thôi. Nhưng là ở hắn Barcelona đám bạn trong lòng, người này chính là cùng Barcelona có này nùng đến hóa không ra cừu hận. Làm phóng viên chạy tới hỏi hắn cái này Barcelona bên trong đối với Tony Đan hiểu rõ nhất người. Piqué chỉ có thể dùng ta từ chối phát biểu cái nhìn Pháp đến lấp liếm cho qua. Hắn không muốn nói chính mình ân sư nói xấu. Thế nhưng hắn cũng không tuyệt đối không thể cùi trỏ hướng ra phía ngoài quài. Liền không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Đan như vậy quan tâm Barcelona cũng là có tư bản. Hắn không giống Barcelona muốn nhiều tiến tác chiến tranh cướp nhiều quán quân. Hiện nay đội bóng của hắn biểu hiện đầy đủ ở giải đấu 4 người đứng đầu bên trong đứng chỗ. Cup FA cùng cúp liên đoàn cũng sớm liền từ bỏ. Hắn hôm nay nhưng là có rất nhiều thời gian đến tiếp Guardiola chậm rãi chơi nha. Cùng Espanyol đá hòa, đồng thời tổn hại hai viên đại tướng sau khi thêm Catalonia truyền thông cũng không khỏi có chút hoảng thần. Kỳ thực truyền thông đều như vậy. Yêu thích sao gào to hô. Khi biết Nottingham Forest vòng kế tiếp giải đấu đối thủ là Chelsea thời điểm. Mỗi một người đều bắt đầu ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong bênh vực Rijkaard lúc trước ở Barcelona đạt được vĩ đại thành tích. Bởi vì bọn họ trước đây đã đem Guardiola Barcelona xưng là mộng thứ hai đội. Không thể làm gì khác hơn là nói Rijkaard là mộng hai vương triều đặt móng người. Thật giống như AC Milan Sarri giống như Capello. Bọn họ hồi tưởng Rijkaard ở Barcelona trải qua. Đương nhiên tự động che đậy những người việc không tốt. Chỉ nói công lao không nói quá. Tất cả mọi người đều cho hắn độ cao đánh giá. Đại sướng tán ca. Đồng thời mong ước hắn ở Chelsea tất cả thuận lợi. Đạt được thành công. Nhìn những này tư thế. Người hoàn toàn không nhìn ra lúc trước Rijkaard thân hãm cảnh khốn khó thời điểm. Bỏ đá xuống giếng đúng là bọn họ. Rijkaard là một cái thông minh mà bình tĩnh người. Hắn đối với Catalonia truyền thông đột nhiên tập thể lên cơn tán dương. Phản ứng phi thường lạnh nhạt. Mỗi đi một lần mở Barcelona người. Tựa hồ đối với Catalonia địa phương truyền thông ấn tượng đều không thế nào thật. Đang bị phóng viên truy hỏi đến cái đề tài này thời điểm. Hắn chỉ là dùng rất bình thản ngữ khí nói. Ta hiện tại là huấn luyện viên Chelsea. Ta đương nhiên gặp gắng đạt tới ở cùng Nottingham Forest thi đấu bên trong thắng lợi. Nhưng này không phải vì Barcelona. Có thể chỉ là chiến thắng Nottingham Forest. Kỳ thực đối với Barcelona tới nói không có gì hay nơi. Đan không theo đuổi giải đấu quán quân. Vì lẽ đó một hại trận thi đấu hắn thua được. Catalonia truyền thông khẳng định hy vọng Đan nguyền rủa chuyện của bọn họ phát sinh ở trên. Người mình ở cùng Chelsea kịch liệt tranh cướp bên trong. Nhiều tên cầu thủ bị thương rời sân. Đan cũng không có cho bọn họ cơ hội như vậy. Năm rồi hai đội gặp gỡ. Miễn không được một hồi cãi nhau. Do đó làm nổ thi đấu bên trong nóng nảy tình cảnh. Thêm nữa Đan cùng Rijkaard có thù cũ. Các truyền thông suy đoán cuộc tranh tài này không hẳn đặc sắc. Nhưng khẳng định kịch liệt. Nhưng là đây. Đan không có chủ động bốc lên cãi nhau. Bị đội bóng phe phái san sát phòng thay đồ làm sứt đầu mẻ chán Rijkaard cũng không tâm tư cùng. Người ngoài cãi nhau. Thời điểm tranh tài Đan thay phiên rơi mất toàn bộ đội hình ra sân. Đem các truyền thông dự tính sẽ ở Champions League bên trong lần đầu ra sân cầu thủ tất cả đều thay. Phiên đến ghế dự bị cùng trên khán đài. Thi đấu cuối cùng cùng Chelsea đánh thành 1-1 hòa. Nordin Hansen Lâm còn ở giải đấu đệ tứ. Cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cùng trận đó Barcelona Derby so với. Cuộc tranh tài này rất văn minh không có thẻ đỏ chỉ có 4 tấm thẻ vàng. Hơn nữa không có ai bị thương rời sân. Các truyền thông cũng chỉ đoán đúng phân nửa. Thi đấu xác thực không đặc sắc. Tuy nhiên không kịch liệt. Nặng nề 90 phút. Hai bên các vào một bóng. Ứng phó việc xấu như thế kết thúc trận này lúc trước bị được chờ mong sao hỏa đụng địa cầu giống. Như quyết đấu. Sau trận đấu Đan ở chính mình tứ gia truyền thông chuyên mục bên trong soạn văn cười nhạo. Catalonia truyền thông uổng phí tâm tư. Đem hai bên cãi nhau tiến một bước thăng cấp. Tuy rằng khoảng cách chân chính ngày thi đấu còn có hơn một tuần lễ. Có thể khói thuốc súng đã tràn ngập ra. Từ nước Anh bị gió mang theo hướng về Barcelona tung bay đi.